Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 971. Thế là Lăng Huyền không thể không ngừng bước, quay đầu hoài nghi nhìn anh ta. Lúc này người đàn ông cũng cúi đầu nhìn cô ấy. Ánh mắt anh ta tỏa ra ánh sáng ấm áp trong bóng đêm lạnh lẽo, thậm chí khiến Lăng Huyền có cảm giác nóng hổi bên tai. Cô ấy và Trần Hữu Nghị chưa từng đối mặt như vậy đã lâu. Cũng có hơi không tự nhiên. Cô ấy hơi lúng túng rời ánh mắt sang chỗ khác. Sau đó khụ một tiếng nói. Sao thế? Lúc này người đàn ông cười hỏi. Em biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Lăng Huyền thực sự không biết. Cô ấy còn suy nghĩ. Chẳng qua không nhớ ra. Lúc này Trần Hữu Nghị còn có vẻ hơi thất lạc. Chẳng qua anh ta lại không tỏ ra rõ ràng lắm, nhưng cũng im lặng một lát. Anh ta đột nhiên im lặng, khiến Lăng Huyền ít nhiều có hơi hoài nghi. Chẳng lẽ cô ấy quên mất ngày gì rất quan trọng sao? Ngay lúc cô ấy đang định mở miệng, đột nhiên trong không trung truyền đến một tiếng vang. Ngay sau đó từng tiếng lại từng tiếng pháo hoa vang lên. Bầu trời đêm vốn yên tĩnh bỗng dưng bị một trận pháo hoa rực rỡ chói lóa tô điểm. Nháy mắt đêm đông lạnh lẽo càng trở nên ấm áp và náo nhiệt hơn. Lăng Huyền còn rất kinh ngạc. Cô ấy ngửa đầu nhìn lên pháo hoa trên bầu trời. Cô ấy cũng không nhớ rõ lần trước trông thấy pháo hoa là lúc nào. Dường như đó cũng là chuyện của mấy năm trước. Không ngờ bây giờ vẫn sẽ có người đang bắn pháo hoa. Xem ra hôm nay đúng là ngày lễ. Lăng Huyền tự lẩm bẩm. Nếu không sao lại có người bắn pháo hoa hôm nay. Chẳng qua bởi vì Lăng Huyền hoàn toàn chú ý vào pháo hoa trên trời. Cô ấy cũng không chú ý tới người đàn ông vốn còn đúng cách cô ấy một khoảng không biết đã tới gần cô ấy khi nào. Đứng sát bên cạnh cô ấy, đủ loại pháo hoa sắc màu rực rỡ nở rộ trên đầu hai người. Tất cả đều lộ vẻ tốt đẹp như vậy. Hôm nay là ngày gì? Lăng Huyền tò mò, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Trần Hữu Nghị. Nhưng không ngờ người đàn ông đứng quá gần. Một chút thôi cô đã hôn trúng vào cái cằm của anh ta. Lúc này cô ấy sửng sốt, vội vàng muốn rời khỏi nhưng lại bị Trần Hữu Nghị ôm eo. Sau đó người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên trán, mí mắt, chóp mũi, cuối cùng là bờ môi cô ấy. Mỗi một chỗ hôn đều giống như chuồn chuồn lướt nước, không mang theo bất cứ dục vọng nào. Lăng Huyền sửng sốt. Lần đầu tiên không né tránh. Sau khi hôn xong, Trần Hữu Nghị cũng không buông cô ấy ra. Anh ta ôm cô ấy, cúi đầu nhìn dáng vẻ trong ngực. Giọng nói của anh ta trầm thấp, không bất cần đời như ngày thường, chẳng qua vẫn trông có vẻ vui vẻ. Đầu tiên anh ta hỏi, thế nào, đẹp mắt chứ? Giờ phút này, pháo hoa trên đỉnh đầu họ vẫn tiếp tục nở rộ, thậm chí từng tiếng còn vang xa hơn. Mặc dù âm thanh pháo hoa rất lớn, chẳng qua Lăng Huyền vẫn có thể nghe rõ giọng nói của Trần Hữu Nghị. Cách chương